tứ đại lĩnh vực Dương Long phải từng cái làm cho viên mãn, sau đó mới có thể cung cấp đầy đủ hỗn nguyên lực lượng, đả thông hỗn nguyên kinh lạc. Dương Lăng trước đây đả thông thần hóa kinh lạc là thông qua đả thông kinh lạc thả ra trong cơ thể chất chứa thần hóa lực lượng, từ đó đề thăng thực lực. Hiện hôm nay, ngược lại mà làm, hắn là thông qua hỗn nguyên đại lực hỗn nguyên kinh lạc cấu trúc trong cơ thể, do đó đề thăng lực lượng. Nguyên lai, ngày trước Dương Lăng mở linh đài là lúc trong cơ thể toàn bộ chân lực, thánh lực, thần lực, tinh lực toàn bộ cấu thành tứ đại lĩnh vực. Hắn hiện tại muốn làm, đó là đem lực lượng từ trong tứ đại lĩnh vực lấy ra kiến tạo linh đài thế giới, song song tổ chức kiến tạo hỗn nguyên kinh lạc. Ngày trước Dương Lăng tu luyện, là một cái quá trình mở ra bản thân lực lượng. Mà hôm nay Dương Lăng tu luyện, cũng là một cái quá trình trùng kiến lực lượng. Cách chương.